đang hút linh khí mà nó đã truyền cho Giao Quang. Tiếc là nó không thể dừng lại được. Bởi vì một khi dừng lại, Giao Quang sẽ chết ngay lập tức. Để tranh thủ cơ hội đẩy ma long kia ra, Kỳ Thú đành phải không ngừng dồn công lực, dùng linh khí có sẵn giữ chắc lấy Giao Quang. Cùng với công lực của Kỳ Thú ngày một tăng, ma long trong đan điền của Giao Quang cũng bắt đầu cảm thấy bị uy hiếp, không thể tiếp tục hút linh khí của Giao Quang được nữa. Cả cơ thể chui qua các kinh mạch của Giao Quang dần dần xuất hiện ở phía sau cậu bé. Xung quanh, ba cao thủ của ba phái cùng với ba người bọn Lục Vân đều kinh sợ nhìn Giao Quang. Chỉ thấy phía sau Giao Quang, lúc đó đột nhiên xuất hiện một đám mây đen đang không ngừng thay đổi hình dạng. Thấy ma long hiện thân, Kỳ Thú phát ra một tiếng thét động trời vô cùng uy nghiêm. Ánh hào quang bát sắc vừa bao trùm lấy Giao Quang lúc nãy đã di chuyển đến cơ thể ma long, hình thành một luồng sáng đầy màu sắc bao trùm ma long ở bên trong. Hào quang hắc sắc nhấp nháy, khi ma long bị các tia hào quang bát sắc đến gần, cả đám mây đen bỗng nhiên biến thành một con rồng, lập tức lộ ra bộ dạng vốn có của nó. Chỉ thấy con ma long dài khoảng 3 trượng, ngoại hình gần giống như rồng thuần trong truyền thuyết, chỉ khác ở chỗ các vảy rồng trên mình của nó đều dựng hết lên, cơ thể lóe lên hắc sắc ma quang rất kỳ lạ. Một âm thanh lớn truyền đến trong không trung, các tia ánh sáng nhiều màu sắc tan ra và bay mất giống như là tiên nữ tán hoa, chói lóa nhưng rất đẹp mắt. Ma long phá được lưới của Kỳ Thú thoát ra ngoài, cơ thể của nó xuất hiện trên đầu Giao Quang, nhìn cậu bé một cách cổ quái. Phía dưới, Kỳ Thú tưởng rằng ma long đang muốn làm hại Giao Quang, lập tức cầm lên một tiếng, thoát một cái, cơ thể đã xuất hiện bên cạnh Giao Quang. 8 cái lỗ nhỏ đồng loạt bắn ra 8 cột sáng chói lọi, cùng với 8 luồng khí khác nhau nhắm thẳng vào ma long. Ma long nhìn Kỳ Thú với đôi mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt có chút sợ hãi, rất nhanh chóng đã biến mất. Trong lòng của nó hiểu rằng nó lúc này vừa mới phá bỏ được cái vỏ cứng để thoát ra ngoài. Thực lực vẫn còn rất yếu, vốn không phải là đối thủ của Kỳ Thú. Trước mặt, hy vọng duy nhất của ma long là rời xa nơi này thôi, nhưng nó lại không đỡ bỏ qua Giao Quang. Bởi vì trong lúc hút linh khí của Giao Quang, nó còn thấy được hơi thở của cậu bé và viên ngọc ma long vẫn còn ở trong cơ thể của cậu. Việc lấy lại viên ngọc ma long để duy trì tính mạng, mặc dù nó không thực hiện được, nhưng sự lưu luyến đó vẫn mãi ở trong lòng của nó, không cách nào có thể thay đổi. Nhìn Kỳ Thú một cách độc ác, cùng lúc ma long biến mất, cơ thể nó bỗng nhiên biến thành một làn xương đen, định đánh bại Kỳ Thú để đa giành lấy Giao Quang. Trong khi luồng ánh sáng bên ngoài cơ thể Giao Quang đang tách ra, ma long phát ra một tiếng gầm kinh dị, bỗng nhiên tiến vào đầu của Giao Quang từ huyệt bách hội của cậu bé, ở lại bên trong đầu hắn. Ở phía dưới, Kỳ Thú tức giận gầm lên động trời, linh quang mạnh mẽ được truyền vào trong cơ thể Giao Quang từ dưới lòng bàn chân của cậu bé, nhanh chóng đi đến vùng não, muốn đẩy ma long ra ngoài. Ma long vốn đã ở trước trong vùng não yếu nhất và cũng là vùng quan trọng nhất, lập tức khống chế được thần trí của Giao Quang, dùng hết sức chống lại Kỳ Thú. Kỳ Thú do sợ làm tổn thương đến Giao Quang nên trong lòng có chút e ngại, hai bên lại rơi vào tình trạng giằng co thêm một lần nữa. Lại nói, tam đại cao thủ tam phái khi nhìn thấy ma long xuất hiện, tất cả đều biến hẳn sắc mặt, kinh hoàng thốt lên, ma long. Phan Bất Danh đang đứng bên cạnh, vừa nghe thế thì cũng biến sắc, kinh sợ nhìn lên không trung. Ngoài lại nhìn Như Vân đại sư, Phan Bất Danh hỏi, đã lâu không gặp, chẳng ngờ lại được diện kiến đại sư tại đây. Vừa rồi đại sư cũng phải kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ ma long là có thật, đại sư có biết gì về con quái thú 8 mắt này không? Thần sắc vẫn còn lo âu, Như Vân đại sư nhìn Phan Bất Danh nói, thì ra là hạo nhiên phủ chủ Phan Đại Hiệp, kể từ lần cuối gặp nhau, trông thí chủ vẫn đã an khang, còn về quái thú này thì là lần đầu tiên lão nạp trông thấy. Tuy nhiên theo một bản ghi chép của bản phái thì rất có thể chính là ma long, một trong tam đại ma linh trong truyền thuyết ma vực. Nghe nói quái thú này cực kỳ tà ác, bản tính hung ác, ai gặp phải cẩn thận kẻo nguy tới tính mệnh. Thật không ngờ hôm nay quái vật này lại hiện thân ở nhân gian. Còn về con quái thú 8 mắt kia, nói thật lão nạp chưa từng thấy qua. Văn Bất Danh đưa mắt, hàm ý muốn xin chỉ giáo sang Thanh Hư đạo trưởng. Thế vậy đạo trưởng mới nói, ta cũng không rõ lắm về quái thú này, chỉ biết rằng theo truyền thuyết có câu ca dao nói về ma long, mà long xuất nại hà hiện. Hôm nay ma long đã hiện thân, hẳn là chẳng biết nại hà châu bao giờ sẽ xuất hiện đây. Nhưng Vân Đại Sư và Văn Bất Danh không ai trả lời câu hỏi của Thanh Hư đạo trưởng. Hai người thần sắc lo âu lộ rõ vẻ nghiêm trọng, nhìn lên trời đầy vẻ trầm tư. Âm Huyền Sinh của Tiên Kiếm Tông nghe vậy tiếp lời. Những việc trong truyền thuyết không ai có thể lười hết được. Vấn đề cần phải suy nghĩ hiện nay là chúng ta có nên ra tay tiêu diệt đứa bé đã bị ma lòng khống chế hay không? Như Vân Đại Sư sắc mặt có phần trầm trọng, nhưng ngữ khí vẫn rất kiên định. Đã bị ma lòng khống chế, đứa bé đó đã không còn là con người nữa. Một khi đã nhập vào ma đạo thì đã trở thành ác ma rồi. Vì an nguy của nhân gian chúng ta, dù nó vốn vô tội, nhưng chúng ta cũng phải tiêu diệt thôi. Đây là việc bất đắc dĩ không thể không làm. Khẽ gật đầu, cả Thanh Hư đạo trưởng và Phản Bất Danh đều hết sức tán đồng. Dưới mặt đất, ánh mắt của Lục Vân vẫn không rời thân hình giao quang. Một quang lấp loáng đầy vẻ cổ quái. Trong suy nghĩ của hắn, nếu lát nữa giao quang hoàn toàn bị ma long khống chế tinh thần, chẳng phải nó sẽ trở nên hung tàn thành tính, lục thần bất nhận hay sao? Đến lúc đó, liệu bản thân chàng có nhận tâm giết chết nó hay không? Trên đầu thác nước, trong phủ giành cốc, kỳ thú thần bí đang dùng toàn lực bức ép ma long phải lộ diện. Giao quang đại não bị ma long khống chế, đôi mắt vẫn luôn khép chặt, bỗng nhiên mở bừng, phát ra hai đạo huyết sắc quang tà ác, lập lòe hàn quang kinh nhân. Thân thể giao quang bồng bềnh trong không trung, từ thân người toát ra quỷ khí âm dâm và tà dị. Cả gương mặt nhỏ nhắn thanh tú cũng phủ đầy hắc khí. Lạnh lùng nhìn kỳ thú, cậu bé dường như đã quên mất người hảo bằng hữu của mình. Kỳ thú nhìn giao quang, miệng phát ra âm thanh kỳ lạ, như đang nói chuyện, đang kêu gọi nó. Nghe được âm thanh đó, thân sắc của đứa bé có hơi thay đổi, như chợt nhớ ra điều gì. Nhưng lập tức hắc sắc quang hoa quanh thân đại thịnh. Một cỗ ma lực cường đại đã áp chế những cảm giác quen thuộc đó ngay lập tức. Kỳ thú đối với ma long trong nội thể của giao quang có lẽ thống hận đến tận xương tủy. Rống lên một tiếng giận dữ, bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của đứa bé. Toàn thân của kỳ thú lúc này hóa thành một khối cầu kỳ dị, tỏa ra bát sắc hảo quang, không ngừng rung động biến hóa. Khí tức thần thánh cực kỳ mạnh, toàn lực xâm nhập các yếu huyệt, hòng trục xuất ma long ra bên ngoài. Tuy nhiên, dưới sự khống chế của ma long, yếu huyệt hoàn toàn trên thân giao quang đều bị phong bế, chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài. Giằng co được một lúc, dù thực lực của kỳ thú vượt qua ma long, nhưng vì sự gây tổn thương đến thân thể giao quang, nó đành bất lực thu lại khí tức. Bay ra xa vài trượng, kỳ thú quay lại nhìn thân hình nhỏ bé với ánh mắt thở than. Mọi người xung quanh đều lặng lẽ nhìn sự cố gắng của kỳ thú, chờ đợi kết quả với ánh mắt hy vọng. Bây giờ nhìn thấy vẻ chán nản của nó, trong lòng mọi người đều trầm xuống, thầm hiểu rằng vậy là chẳng còn một tia hy vọng nào nữa rồi. Quan sát hai bên, sắc mặt của Như Vân đại sư trở nên trang nghiêm. Mọi người hãy nhận lúc thực lực của ma long còn yếu, lại đang bị kỳ thú kiềm chế mà nghĩ cách tiêu diệt đứa trẻ này đi. Hy vọng có thể bức ma long lộ diện để tiêu diệt. Mọi người thấy thế nào? Âm Huyền Sinh và Thanh Hư đều im lặng gật đầu, bắt tay vào chuẩn bị. Riêng Văn Bất Danh nhìn lại giao quang, giọng nói có phần thương cảm. Đứa trẻ kia xem như là chừng 10 tuổi đầu thôi. Chúng ta làm như thế chẳng phải có chút... Có chút gì? Tuy ông không nói hết câu, nhưng trong lòng mọi người đều rất rõ. Như Vân Đại Sư thở hắt ra mà nói. Phật dạy mọi chuyện trên đời đều do duyên số an bài. Tất cả đều đã được định sẵn, không ai có thể thay đổi được. Nếu chỉ vì nó là một đứa trẻ mà chúng ta nhận tâm ra tay, thì e rằng sau này sẽ có vô số trẻ nhỏ gặp tai họa, không phải sao? Văn Bất Danh chỉ biết lắc lắc đầu, không nói gì thêm. Bạch Đình đang nhìn lên không trung, theo dõi bọn Như Vân Đại Sư và mọi người thương nghị việc tiêu diệt giao quang, bất mãn nói. Những cao thủ kia cả ngày không có việc gì để làm hay sao, mà ngay cả đứa trẻ cũng muốn giết thế. Nếu có bản lĩnh sao không lôi con ma lòng ra mà giết, chứ đối phó với một đứa nhỏ thì có gì hay ho đâu. Mộc Đầu, huynh nói xem có phải không? Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Bách Linh, Lục Vân không kìm được mỉm cười. Muội nói cũng đúng, nhưng muội không hiểu được rằng nhân sĩ chính đạo vì an nguy của nhân gian có thể làm bất cứ điều gì, kể cả giết một đứa trẻ đấy. À, Mộc Đầu, lời này của huynh lẽ nào dám chỉ những vị đại hiệp chính đạo trong mắt thường nhân luôn dùng chiêu bài chính nghĩa để làm việc xấu sao? Có phần kinh ngạc, Bạch Linh dường như không chú ý đến việc Lục Vân vốn xuất thân từ Lục Viện, mà bây giờ lại nói ra như vậy. Lắc lắc đầu, Lục Vân thần sắc cổ quái nói. Ta không nói toàn bộ, Nhưng ít nhất cũng có một bộ phận người như thế. Tương lai, nếu mới sống ở tu chân giới một thời gian dài, sẽ tự khắc hiểu ra thôi. Hãy nhìn kìa, họ chuẩn bị tấn công đấy. Quát lên một tiếng, Như Vân Đại Sư đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Giao Quang. Toàn thân tỏa ra kim sắc quang mang như một pho tượng kim cương là hán. Đại sư thần sắc nghiêm trang, hai tay kết ấn, hai chân đả tọa đăng không ngồi cách Giao Quang ba thước. Từ người đại sư tỏa ra một đạo kim sắc Phật quang bao trùm cả người của đứa bé. Thành Hư đạo trưởng bên cạnh cũng xoay tròn rất nhanh xung quanh. Đạo giả pháp quyết với tầng tầng huyết thành sắc, hình thành một vòng hào quang cấp tốc thu hẹp lại quanh người Giao Quang. Âm Huyền Sinh và Văn Bất Danh phần lập ra hai bên, công lực toàn thân được vận dụng đến đỉnh điểm, chuẩn bị phát động tấn công bất cứ lúc nào. Vẫn lạnh lùng quan sát tứ phía, Giao Quang không còn là một đứa trẻ 10 tuổi ngây thơ, mà trở nên uy nghiêm và tà ác vô tả. Trên khuôn mặt nhỏ bé đó toát ra vẻ băng giá, khiến cho người ta có cảm giác hết sức tà dị. Dưới sự liên thủ tấn công của hai vị cao thủ Phật đạo, thân ảnh của Giao Quang liền cấp tốc di chuyển. Vô số nhân ảnh trong chu vi ba trượng huyễn hóa ra thành trăm đạo quang ảnh, nhằm thoát ra khỏi Phật môn Kim Cương Tráo và đạo gia Liệt Thiên Hoàn. Lúc này Âm Huyền Sinh ở bên trong vòng vây liền lạnh lùng quát lên, trường kiếm vung lên phát ra 196 kiếm, tạo thành bốn kiếm trụ hình bối khoan chia ra trấn giữ tứ phía. Văn Bất Danh cũng lập tức thi triển Hạo Nhiên Thiên Cương, liệt hỏa chân nguyên cường đại của hắn lập tức tràn ngập khắp chu vi mười trượng chung quanh. Hỏa diễm bốc lên cuồn cuộn, hình thành một không gian khép kín. Hét lên cuồng nộ, thân ảnh nhỏ bé của Giao Quang bị đánh bật về chỗ cũ giữa sự liên hợp vây công của tứ đại cao thủ. Gượng đứng lại, đôi mắt của nó đỏ như máu, âm trầm quan sát kẻ địch, toàn thân dùng mãn khí tức tà dị. Ánh mắt quét qua bốn người, hai tay của Giao Quang đàn chéo nhau, hai cỗ hắc sắc quang hòa trước ngực hội tụ thành một hắc sắc quang cầu đột nhiên bắn về phía Âm Huyền Sinh. Hắc sắc quang cầu với một khí thế cường đại tà ác không ngừng tăng tốc. Khi cách mục tiêu khoảng một trượng, bỗng nhiên hóa thành một con hắc long há mồm phun ra một đạo hắc diễm, hùng hãn kích tới Âm Huyền Sinh. Đồng thời với một kích đánh ra, Giao Quang vội vàng quay ngược lại, lăng không xiên xiên nhắm tới khe hở bên trái thoát ra. Như Vân Đại Sư vội tấn công truy đuổi theo, chỉ thấy trên mặt Đại Sư kim quang lóe lên. Từ đôi mắt kim sắc xả ra một cỗ quang hòa chấn bay cả người Giao Quang ra xa. Kim quang quanh thân Như Vân Đại Sư bạo phát ra vô số Phật chú, hình thành lên tám kim Phật đồ, lập tức bao vây quang quang. Trong không gian tràn ngập kim quang, vô số hắc sắc ma khí nhanh chóng tiêu tan. Sự tấn công của Phật môn pháp quyết Kim Cương Diệt Ma khiến cho Giao Quang phải thét lên thảm thiết. Âm Huyền Sinh sau khi hóa giải được đòn tấn công bất ngờ của Giao Quang, đang cùng Thanh Hư đạo trưởng và Văn Bất Danh đứng bên cạnh chăm chú nhìn họ, lập thành một hàng rào bảo hộ vững chắc cho Như Vân Đại Sư. Kỳ thú từ nãy giờ không có động tĩnh gì, khi nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Giao Quang liền gầm lên giận dữ. Từ cái miệng lớn đỏ như chậu máu của nó bắn ra một đạo quang trụ đường kính cả trượng công đến Như Vân Đại Sư. Lục Vân đang đứng quan sát nhìn thấy cảnh đó không kìm được sự thương cảm, khẽ lắc đầu than thở. Cũng giống như kỳ thú, hắn không hề mong muốn một đứa bé như Giao Quang phải chịu đau khổ. Nhưng một khi đã bị ma lòng khống chế, nếu không tiêu diệt cậu bé, thì nhân gian sẽ phải chịu một tai kiếp khó lường. Tuy bất nhẫn, nhưng với tư cách môn hạ dịch viện, hắn chỉ có thể yên lặng đứng coi. Mọi người hãy cẩn thận, dị thú đột nhiên tấn công chúng ta, hãy mau tránh đi. Nhìn thấy đòn tấn công của dị thú, Văn Bất Danh với hồ đền và cấp tốc né tránh sang một bên. Ba vị đại cao thủ kia cũng nhận ra nguy hiểm, không ai dám khinh suất, đón đỡ mà đều lặng người né tránh. Kỳ thú vẫn không buông tha cho Như Vân Đại Sư, quang hoa lại tái khởi tấn công ông. Hiển nhiên, nếu Đại Sư không ngừng công kích Giao Quang, thì nó sẽ chẳng dừng tay đâu. Trông thấy tình cảnh này, Âm Huyền Sinh song thủ ngự kiếm bạo phát 10 phần công lực. Dưới sự thôi động của ông, một đạo kiếm trụ cao trăm trượng liền xuất hiện cuồng trảm vào kỳ thú. Cùng lúc ấy, Thanh Hư đạo trưởng hai tay bắt quyết, một đạo âm dương bát quái thanh hồng lưỡng sắc đàn sen lập lánh quang hòa uy nghiêm, do vô số huyền thanh khí xung quanh hợp thành mà di chuyển đến bên Như Vân Đại Sư để bảo vệ. Riêng Như Vân Đại Sư vẫn không ngừng gia tăng công lực, gấp rút luyện hóa ma long tà ác trên người của Giao Quang. không hề để ý đến mọi người đang xảy ra xung quanh. Kỳ thú không hề đau đớn trước một kiếm tập kích của âm huyền sinh, chỉ thấy 8 con mắt của nó lóe lên ám hồng quang mang, từ huyết khẩu bắn ra một đạo bát sắc quang trụ để nghênh đón. Đồng thời từ 8 con mắt đó bắn ra 8 đạo quang trụ đường kính chừng một tấc, phân ra hai hướng tập kích âm huyền sinh và thanh hư đạo trưởng. Trên không trung, hai cỗ lực lượng cường đại va chạm, lập tức phát sinh chấn kinh mãnh liệt, vô số quang mang bay tản mạn, trông vô cùng mỹ lệ. Dưới một kiếm bá đạo của đối phương, thân thể kỳ thú hơi hạ xuống. Phía đối diện, đối thủ của nó còn có thảm hại hơn, toàn thân chấn động, sắc mặt tái xám, y phục trên người bị chấn nát. Âm huyền sinh, cao thủ hàng đầu của tiên kiếm môn, đệ nhất đại phái trong tu chân giới, thét lên thảm khốc, máu tươi tuôn ra khắp người. Có lẽ dưới sự công kích của 4 đạo thốn kình cực mạnh đó, kinh mạch của ông ta đã bị đứt đoạn. Phần thanh hư đạo trưởng tuy đã dùng toàn lực để né tránh, nhưng vẫn bị một đạo quang trụ phá vỡ hộ thể quang tráo đả thương vai phải, cả người bị bắn tung ra xa. Nhưng Vân đại sư trong lúc không phòng bị đã bị một đạo quang trụ kích trúng cơ thể, trọng thương bay ra ngoài. Sau quang thoát ra khỏi phòng phong tỏa, lập tức lảng tránh ra xa 3 trượng, sắc mặt nhợt nhạt hùng hãn nhìn 3 người như Vân đại sư. Kỳ thú thấy bằng hữu thoát khỏi nguy hiểm liền phát ra những âm thanh kỳ dị như kêu gọi. Nghe thấy thanh âm có phần quen thuộc này, ánh mắt của Giao Quang lộ ra vẻ nghi hoặc. Khi đó còn như đang trầm tư, hắc quang trên người đột nhiên đại thịnh, chỉ trong chớp mắt một quang của nó đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng tàn ác. Hai tay hơi mở ra, ma khí trên người Giao Quang càng ngày càng mạnh, sau lưng huyễn ảnh ma long dần dần hiện lên ngày một rõ nét hơn trên không trung. Hình ảnh đôi bên trùng lên nhau một cách xảo diệu, nhìn tà dị khác thường. Nhìn như Vân đại sư với cặp mắt đỏ như máu, nhãn thần Giao Quang cực kỳ lạnh lẽo, lạnh lùng nói: thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Người nào muốn diệt ta, ta sẽ diệt chúng. Kẻ nào cản trở ta, ta cũng diệt luôn. Trong tiếng gầm giận dữ, hai tay của Giao Quang chứa đựng hắc sắc ma diễm như hai ma long, toàn lực công kích như Vân đại sư. Nhìn Giao Quang, như Vân đại sư không giấu được kinh hãi, trong lòng không khỏi bị ám ảnh bởi sự khủng khiếp của ma long trong truyền thuyết. Dưới sự khống chế của nó, một đứa trẻ với cái tuổi trên 10 và chưa hề trải qua tu luyện mà đã trở nên đáng sợ như vậy, điều này chẳng phải là quá khủng bố hay sao? Đại sư đành chọn cách né tránh, chờ đợi cơ hội nó lộ ra sơ hở để tấn công một đòn sấm sét. Sao quang thực sự có được sức mạnh như vậy ư? Kỳ thật nguyên nhân không phải do ma long mà là do kỳ thú. Chỉ vì muốn cứu bằng hữu mà kỳ thú đã truyền phần lớn linh khí của mình cho Giao Quang, khiến cho nó chỉ trong một thời gian ngắn được thoát thai hoán cốt, căn cơ trở nên vững chắc. Hơn nữa, ma long thực lực cường đại, thế gian hiếm có, là dị thú đứng đầu trong tam đại ma linh của ma vực. Dù lúc này chỉ có 6 phần công lực, nhưng cũng đủ để tranh phong cùng cao thủ hàng đầu của tam phái. Ngoài ra trước đây, Giao Quang đã từng bị huyết công tử đả thương bằng ma diệt kỳ tâm pháp quyết, mà khí của pháp quyết đó vẫn còn lưu lại trong nội thể của nó. Bây giờ, dưới sự khống chế của ma long, Giao Quang tự nhiên dễ dàng nắm bắt được và chuyển hóa ma khí của ma diệt kỳ tâm pháp quyết thành của chính mình. Dưới mặt đất, Văn Bất Danh xem qua vết thương của âm huyền sinh, khẽ nói: âm huynh đệ, xem ra vết thương của huynh khó có thể khôi phục trong 10 ngày nửa tháng. Thôi huynh chịu khó nghỉ ngơi đi, đệ sẽ đến giúp bọn Thiên Vân đại sư một tay. Âm huyền sinh khẽ gật đầu, hạ giọng nói: Văn huynh đệ nên cẩn thận, trong hơn 100 năm qua, đây là quái thú lợi hại nhất mà ta đã từng gặp. Thực lực của nó so với cao thủ trong bách thú yêu vực tuyệt đối bá đạo hơn nhiều. Nghe thấy vậy, Văn Bất Danh không khỏi chấn động tinh thần, quay nhìn về hình thể không lấy làm gì to lớn của kỳ thú, trầm giọng nói: đại tạo huynh đã cảnh tỉnh ta, ta sẽ chú ý, có lẽ là địch của nó cũng kinh người, nếu không sao có thể lợi hại đến như thế chứ. Nói rồi thân ảnh rớt về bên cạnh Giao Quang, một trường hung hãn vồ vào đứa bé. Lại nói lúc này đây, Giao Quang đang giao thủ với Như Vân đại sư và Thanh Hư đạo trưởng. Qua mấy lần giao phong, tự tin bản thân hoàn toàn đủ năng lực đối đầu với hai đại cao thủ, nên di chuyển hết sức nhẹ nhàng phiêu giật. Đòn thế cũng càng ngày càng trở nên tàn nhẫn, ác độc hơn. Song trường với hắc sắc ma khí của diệt kỳ tâm liên tục bức ép hai người đang bị trọng thương phải thôi lùi liên tiếp. Khi Văn Bất Danh công đến, ánh mắt của Giao Quang lóe lên tia lạnh giá. Đợi cho hữu trường của ông chỉ còn cách một tấc liền nở một nụ cười tà ác, đưa trường nghênh đón. Ma Diệt Kỳ Tâm pháp quyết ác độc nhất trong ba tầng ngũ đại tuyệt kỹ, đối đầu với Hạo Nhiên Thiên Cường pháp quyết cường mạnh nhất của nhỏ già. Khi liều cường kích của đôi bên chuyển động cực nhanh, phát sinh tiếng nổ mãnh liệt, khiến cho cả hai bắn tung ra xa. Văn Bất Danh bị bắn về sau ba trượng, thần sắc hơi tái, nhìn Giao Quang một cách kinh ngạc. Thần không dám tin một đứa trẻ non nớt bị Ma Lòng khống chế mà lại có được thực lực mạnh đến thế. Nói ra quả thật không ai dám tin. Tâm điểm Bất Danh còn đang dao động, chợt thấy Giao Quang một lần nữa tấn công như Vân Đại Sư, hắn không kìm được thét lên giận dữ, thần tốc lao tới. Tỷ thú trên không trung thấy Giao Quang đã xa vào ma đạo không thể rút chân, năm con mắt ánh lên vẻ ưu thương nhàn nhạt, đột nhiên hướng lên trên trời gầm lên một tiếng giận dữ. Nó bay tới bên cạnh Giao Quang, phát ra ba đạo quang trụ buộc Văn Bất Danh phải lui lại. Sau đó toàn thân bỗng tỏa ra bát giác hào quang chụp lấy đứa bé. Khi thế thôn thiên hóa địa của đạo quang mang này đã không chế được Giao Quang, có thực lực cường đại mà không thể thi triển, khiến Giao Quang không ngừng phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Nhìn đứa bé qua màn nước lấp lánh, phải chăng kỳ thú đang khóc? Ánh mắt của nó dịu dàng nhìn Giao Quang một lúc lâu. Bỗng quang hoa quanh thân bành trướng, từ khẩu lỗ đỏ như máu của nó bay ra một viên thốn kình ngọc châu trong suốt không một tỷ vết. Lập tức Giao Quang thét lên một tiếng, nghe vô cùng phẫn nộ và thê lương, gương mặt nhăn nhúm cực kỳ đau khổ. Bóng dáng của Ma Long một lần nữa xuất hiện trong một khối hắc sắc quang hoa, ánh mắt vô cùng hoảng hốt chăm chú nhìn vào viên ngọc. Buồn bã nhìn cả Giao Quang lẫn Ma Long có chút bất nhẫn, tuy nhiên trong tám con mắt của kỳ thú hiện rõ thần sắc kiên quyết không làm không được. Nhưng khi viên ngọc tiến gần đến Giao Quang, nó đột nhiên nhắm mắt lại. Có lẽ nó không đỡ nhìn, cũng có lẽ sợ bản thân sẽ đau lòng mà không đỡ ra tay. Mọi người đang đứng dưới đất theo dõi diễn biến đều mơ hồ cảm thấy có chỗ không bình thường khi thấy biểu hiện kỳ lạ đó. Nhưng rốt cuộc là không bình thường ở chỗ nào thì không ai nói ra được, chỉ còn cách chăm chú theo dõi. Bạch Linh chợt phát hiện một tia lo âu trong ánh mắt của Lục Vân, bất giác hơi sững sờ. Sau khi suy xét cẩn thận, nàng chợt hỏi: Mộc Đầu, huynh có quen biết đứa bé này không? Vì sao trong mắt của huynh chứa đầy ưu sầu như thế? Lục Vân chỉ lặng lẽ nhìn trời cao, thành âm có chút bất thường: Người trước mặt là ai ta không quen biết, ta chỉ biết một nam hài tuổi độ lên 10 là Giao Quang mà thôi. Rất tiếc nó đã đi xa rồi. Giọng nói của hắn đều đều chứa đầy vẻ đau xót. Cảm giác được dáng vẻ bất thường kỳ dị của Lục Vân, Bạch Linh nhẹ giọng nói: Nếu như huynh đã không muốn nói thì cứ giữ ở trong lòng đi, đợi sau này nếu như có một ngày huynh muốn tìm người để giải bay thì hãy nói với muội nha. Lục Vân nghe xong nhìn nàng một hồi rất lâu rồi mới di chuyển ánh mắt của mình đi nơi khác, lòng vẫn trầm mặc. Lục Viên Ngọc áp sát huyệt bách hội trên đỉnh đầu của Giao Quang. Dưới sự thúc động của kỳ thú thì Ma Long lập tức biến hóa thành một luồng khói màu đen xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Giao Quang, ngăn chặn đòn tấn công của viên ngọc châu. Ngay lập tức làn khói màu đen ma quỷ và viên ngọc trong suốt tiếp xúc với nhau ngay trên đỉnh đầu của Giao Quang. Từ hai bên tỏa ra những tia lửa điện hắc sắc, vô số những luồng khí ma quái bay lơ lửng chung quanh những đốm lửa điện đó. Sự đối kháng ngày càng ác liệt nên viên ngọc lúc đầu trong suốt bây giờ đã phát ra năm luồng hào quang xanh, đỏ, lam, tím, đen, cùng với sự xuất hiện của năm luồng hào quang đó. Xung quanh viên ngọc bắt đầu xuất hiện những phù chú cổ quái, không phải những lời phù chú của đạo gia mà hình như cũng không phải những Phật chú của Phật gia. Nhìn kỹ thì thấy hơi giống với quỷ chú của quỷ vực, lại còn ẩn chứa bên trong luồng khí ma quỷ, yêu tà, cổ quái vô cùng. Những phù chú cổ quái đó vừa xuất hiện thì Ma Long lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết đau thương, sau đó biến thành một luồng hào quang hắc sắc ẩn vào trong bách hội huyệt trên đỉnh đầu của Giao Quang. Chưa thấy xuất hiện sự phản công trở lại của Ma Long, viên ngọc kỳ dị tỏa ra nằm lại ánh hào quang liền nhàn nhạt xuất hiện trên đỉnh đầu của Giao Quang, làm cho Giao Quang toàn thân run rẩy, sắc mặt biến đổi một cách kỳ lạ. Toàn thân Giao Quang chấn động, vẻ mặt méo mó thống khổ vô cùng, phảng phất như đang bị áp lực vạn cân đè lên. Tĩnh lập trên bách hội huyệt của Giao Quang, viên ngọc kia đột nhiên phát ra một loạt hào quang, bắt đầu xuất hiện một hàng tự tích trên đỉnh đầu của Giao Quang. Ưu ưu nại hà thiên, châu tùy ma long hiện, vạn thế luân hồi định, tương kiến tại nhân gian. À, nại hà châu, không xong rồi,

trong ánh mắt lộ ra nét cười tinh ranh. Nhẹ nhàng thu hồi lại ánh mắt của mình, Lục Vân lặng lẽ nhìn Bách Linh, nghĩ đến những lời nói của nàng ta. Thực sự bản thân mình có chút động tâm sao? Có lẽ lúc này ngay cả bản thân hắn cũng không biết được. Tay trái nhẹ nhàng đặt lên đầu của Bách Linh, Lục Vân vuốt ve mái tóc óng ả mượt mà của nàng ta, nhẹ giọng nói: "Hãy nghe ta nói đây, ta có thể dành cả đời này cho muội, nhưng nó có thể không giống như trong tưởng tượng của muội, bởi vì cái mà ta có thể dành cho muội có lẽ không phải là hạnh phúc mà chỉ là sự đau thương. Chúng ta là những người thuộc về hai thế giới khác nhau nên không thể đi cùng nhau được. Muội hãy trở về đi, hãy quên hết những hồi ức này đi." Nhìn Lục Vân, ánh mắt của Bách Tinh lộ ra cái vẻ ngỡ ngàng, dường như không thể hiểu nổi những lời hắn vừa nói. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, ánh mắt ngỡ ngàng của Bách Linh liền trở nên tinh nghịch. Chỉ thấy nàng đẩy Lục Vân lùi ra về sau ba bước, yêu kiều cười nói: "Muội vẫn nghĩ là huynh có thể giả vờ được lâu hơn. Hóa ra, vừa bị muội thử một lần đã lộ hết cả ra rồi. Thế nào, huynh đã nói ra những điều sâu thẳm trong đáy lòng mình. Lúc nãy còn chưa có thừa nhận, bây giờ thì bộc lộ ra cả rồi. Muốn theo đuổi muội ư, còn hơi sớm đấy." Với vẻ đắc ý cười thêm một tiếng, Bạch Tình quay người ẩn dưới một cây đại thụ thật to, mang theo một nụ cười chiến thắng trên khuôn mặt. Nghe xong những lời nói đó, thân sắc của Lục Vân đều biến đổi đứng ngây người ra. Người ta nói nữ nhân thường khéo thay đổi, không nói đó đến giờ Lục Vân mới thực sự thấu hiểu và lĩnh giáo được. Lục Vân không kìm được lắc đầu thở dài. Nữ nhân này thật khác thường, hoàn toàn tương phản với Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, Lục Vân nhẹ giọng nói: "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, nếu như đại tiểu thư đói thì hãy lại để ăn một chút gì đó, một lát nữa ta còn phải lên đường đấy." Chăm chú quan sát Lục Vân, thấy hắn không giống như đang nói đùa, Bạch Linh mới từ từ đi ra từ đằng sau cái cây. Vừa đi Bạch Linh lại vừa nói: "Ở đây thì có gì ngon mà ăn, sao muội không nhìn thấy, không phải huynh đang lừa muội đấy chứ? Trên đời này không ít những kẻ lừa bịp, đặc biệt là những mỹ nhân kiều diễm thiên hạ vô song như muội đây thì lại càng phải hết sức chú ý, lờ đễnh một chút thôi là có thể bị lừa như không." Lắc đầu một cách bất lực, không biết phải làm sao, Lục Vân nhẹ nhàng than thở: "Đại tiểu thư à, nên suy nghĩ một cách thấu đáo đi. Mấy ngày gần đây, ai mới là người mặt dày may dạn, cứ bám lấy ta không chịu buông tha chứ? Tại sao bây giờ lại nói ta như vậy? Không phải là vụ oan giá họa cho ta sao?" Quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, khuôn mặt Bách Linh lộ ra vẻ thần bí nói: có sao, huynh đang nói ai đấy hả? Tại sao muội lại không nhìn thấy? Muội biết rồi nha, huynh đang nói muội đúng không? Dám lừa muội à? Muội bắt huynh phải theo muội 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày 3 đêm đó, muội nói sao huynh phải nghe vậy, không được phép bản bác. Thế nào, đại tiểu thư này có đủ khoan hồng đại lượng chưa? Nhìn dáng vẻ đại tiểu thư kiều diễm mà ngang ngạnh đó của Bách Linh, Lục Vân bất giác vừa thấy tức lại vừa buồn cười, một tay kéo nàng về phía của mình. Lục Vân nhìn thẳng vào mặt nàng mà nói: "Nơi này là vùng đồng không mông quạnh, không phải đại tiểu thư thành tâm bắt ta phải bỏ đi đấy chứ? Nếu như vậy thì ta xin trước một bước nha." Nói xong, liền quay người đi thẳng về hướng đông. Bạch Tình nghe xong, ngây người ra một lúc, nhìn bóng dáng Lục Vân đã đi rất xa, bất ngờ gọi đến: "Mộc Đầu, đợi muội với, người ta chỉ muốn đùa một chút cho vui thôi mà, sao huynh lại không để ý gì đến người ta thế?" Nói xong, Bách Linh liền lao người đi, rất nhanh đã đuổi kịp được Lục Vân, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, nhất quyết không chịu buông ra. Trên đường đi, Lục Vân lại hỏi: "Mấy ngày rồi mà muội vẫn chưa nói cho ta biết nhà muội ở đâu, trong nhà có những ai, họ có lo lắng cho nàng không?" Ánh mắt long lanh mỹ miều của Bách Linh khẽ chuyển động, nhìn Lục Vân với vẻ kiều mị, rồi nhẹ giọng cười nói: "Cái gì, mình muốn đến nhà người ta rồi sao? Ta không gốc như vậy đâu, hi hi, không cho huynh biết, không cho huynh biết đâu nhá." Nhìn thấy dáng vẻ kiều mị của Bách Linh, ánh mắt của Lục Vân trở nên ôn hòa, ẩn ước xuất hiện một tia nhu tình. Tiếc thay chỉ thoáng qua một chút mau mau, nhẹ nhàng vuốt làn tóc mây của Bách Linh, Lục Vân mới nói nhỏ nhỏ: "Bách Linh à, muội như một đứa trẻ nghịch ngợm, luôn làm cho người khác vừa yêu vừa giận. Nụ cười của muội rất xinh, nhưng đáng tiếc lại có sức mê hoặc chí mạng, khiến cho người ta không dám tới quá gần. Nếu như nụ cười ấy hiền dịu một chút thì sẽ càng đẹp hơn nhiều phần, càng khiến người ta mê mẩn hơn đấy." Bạch Tình hơi biến sắc nhìn Lục Vân, ánh mắt thắm thiết, nàng nhẹ nhàng dựa đầu vào vai của hắn, thầm thì: "Mộc Đầu à, Mấy ngày ở bên nhau, tâm ý của Linh Nhi lẽ nào huynh không hiểu sao? Suốt cuộc đời này, bất kể sau này kết cục chúng ta ra sao đi chăng nữa, thì cái tình cảm này, tình ý này của Linh Nhi ta đều là vĩnh viễn dành cho huynh. Tuy rằng Linh Nhi không hiểu lý do tại sao huynh luôn lảng tránh ta, nhưng ta tin rằng huynh thích Linh Nhi. Nếu không thì huynh đã không mang Linh Nhi đi theo xa như vậy, đúng không nào? Lục Vân nhìn Bách Linh rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời, không hề trả lời. Thích hay không thích có quan trọng không? Một thiếu nữ như nàng, ai mà không để ý? Lục Vân lặng lẽ đăm đăm nhìn về xa xăm. Trong mắt của hắn lúc ẩn lúc hiện, hai thân ảnh mỹ lệ cứ chồng chất giao thoa vào nhau, khiến cho hắn không thể quên được. Ngước đầu lên nhìn Lục Vân, trong mắt Bách Linh lộ ra vẻ u oán, khẽ nói, có phải huynh đang nhớ tới người trong mộng không? Không cần phải trả lời, vì ánh mắt của huynh đã nói lên tất cả rồi. Lục Vân ngước nhìn bầu trời với vẻ ưu thương, cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Có lẽ đây là nỗi khổ của tương tư chăng? Nghĩ về cuộc đời của mình, người con gái đầu tiên trong lòng ngưỡng mộ là Ngạo Tuyết, nhưng lời thề non hẹn biển ấy thật khiến cho người ta vui vẻ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại tuy trong bề ngoài giữa hai người không biểu hiện gì hết, nhưng trong lòng Lục Vân hiểu rằng giữa hai người đã có một hố ngăn cách vô cùng vô hình, ngăn chặn tình cảm của song phương. Nhớ tới Ngạo Tuyết, bỗng Lục Vân lại nhớ tới Thương Nguyệt, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn. Dù rằng từ trước tới nay giữa hai người không có đính ước gì, nhưng trong lòng Lục Vân vẫn hiểu rõ tình cảm của mình. Tình cảm âm thầm của Lục Vân và Thương Nguyệt không thể xóa nhòa. Tuy chỉ là những cách nhìn thoáng qua, nhưng tình cảm đã giao thoa giữa trái tim và trái tim của hai người, vĩnh viễn không thể quên. Lục Vân thở dài một tiếng, quay lại nhìn Bách Linh, ánh mắt có vẻ kỳ lạ khác thường. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, dịu giọng nói, đúng là ta đang nhớ tới người trong tâm tưởng của ta, nhưng tiếc chỉ là nhớ nhung thôi, còn cuối cùng thì có thể đoàn tụ được không cũng không có nói rõ được. Lục Vân của ngày xưa đã chết, Lục Vân hiện tại có lẽ mới là Lục Vân thật sự, chỉ có điều Lục Vân này đã phải trả một cái giá quá đắt mà thôi. Cảm nhận thấy sự khác thường của Lục Vân, Bạch Linh liền né tránh câu chuyện, khẽ nói, lời của huynh nói đầy hàm ý, Linh Nhi không hiểu. Thôi, hay là đợi khi cho tới buổi hiểu thì huynh hãy nói lại cho muội hay được không? Bây giờ chúng ta hãy nói sang chuyện khác đi. Chẳng phải là huynh muốn biết muội từ đâu tới ư? Bây giờ Linh Nhi sẽ nói cho huynh biết. Nghe vậy, Lục Vân nhìn Bách Linh nói nhẹ nhàng. Thật ra tuy có lúc muội hơi đúng điệu quá, nhưng mà khi ở cùng muội, ta cảm thấy rất vui. Bất kể tương lai ra sao, giây phút ở cùng nhau này ta sẽ mãi ghi nhớ. Bây giờ muội có thể nói cho ta biết một chút về xuất xứ của muội được không? Bách Linh vẻ mặt vui mừng cười nói, nếu nói như vậy thì có lẽ muội cũng có chút ưu điểm. Tốt quá. Mộc Đầu à, bây giờ muội sẽ nói cho huynh biết muội từ đâu mà tới. Có điều muội phải tự mình đoán thôi, đoán sai thì không được hỏi nữa, nhớ đấy. Nghe rõ nhá, muội tới từ giữa trời và đất, huynh từ từ mà đoán nhá. Nói xong nàng cười yêu kiều rời khỏi tay của Lục Vân, chạy nhanh về phía trước. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.